Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, kinh thiên một nhảy. Đáng chết, người chúng ta thật giống như đều xong đời. Mặt biển cấp tốc mở thuyền hải tặc trên. Một tên vóc người khôi ngô tráng hán đang dùng ống nhòm quan sát. Sau đó hung tợn nói: "Đây là đồ đao băng hải tặc thuyền trưởng, treo giải thưởng 3 triệu berry tiểu nhân vật." Bất quá hải tặc uy hiếp không đơn thuần là bọn họ treo giải thưởng giá trị. Còn có bọn họ âm hiểm xảo trá. Đang động tràn đầy trong rất nhiều hải tặc giống như anh hùng một dạng không ngừng cứu vớt lấy bình thường dân thường. Nhưng là đại đa số hải tặc cùng hung cực ác. Mà đồ đao băng hải tặc chính là một cái trong số đó. Thuyền trưởng, chúng ta còn phải dựa vào đi lên sao? Trên bờ các huynh đệ xong đời. Không có bọn họ tiếp ứng. Chúng ta lên bờ rất khó khăn. Bên người hải tặc nói. Ừ, quả thật không thể dựa vào đi lên. Bất quá vẫn là muốn tiếp cận. Chúng ta đồ đao băng hải tặc tuyệt đối không thể chật vật như thế rời đi. Nếu ta không chiếm được, như vậy thì đem hết thảy đều hủy diệt. Mệnh lệnh tiểu môn chuẩn bị mạn trái thuyền hỏa pháo. Ta muốn đem các loại thương khố hóa thành biển lửa. Vâng, thuyền trưởng. Đối với thuyền hải tặc trên xảy ra hết thảy, các binh lính dĩ nhiên là không biết. Bọn họ ẩn núp tại khắp nơi, tùy thời chuẩn bị đối với. Đúng, lên bờ các hải tặc tiến hành công kích, mà La Nghị giấu ở một đống hàng hóa phía sau. Kiểm tra hỏa thương sau đó, chính đang lau chùi lấy trường đao. Hải tặc trong tay đao bảo dưỡng cũng không khá lắm. Ít nhất nhìn ra, cây đao này chủ nhân không là một gã kiếm sĩ. Mà đao chẳng qua chỉ là hắn công cụ. La Nghị từ hải tặc trên người lôi xé một khối vật liệu may mặc đi xuống. Đem đao từ từ lau chùi sạch sẽ. Phía trên xuất hiện một chút lỗ thủng. Phỏng chừng dùng không bao lâu. Rất nhanh thì hội. Sẽ. Gãy mất. Thật là đáng tiếc. La Nghị vậy mà có chút tiếc nuối nói. La Nghị đối với đao giải kỳ thực không nhiều. Hắn là như vậy tại Baron đi theo Drake thiếu tá lúc huấn luyện sau khi biết một chút. Tại hải quân trụ sở chính trong huấn luyện, tiếp xúc qua chế thức bội đao thôi. Nhưng là hắn khát vọng có một thanh là thuộc về mình. Xoạt xoạt đem trường đao cắm vào vỏ đao. Sau đó quan sát thuyền hải tặc động tĩnh. Bất quá đối phương khoảng cách càng ngày càng gần. Sau đó bắt đầu chậm lại. Hả? La Nghị nghi hoặc nhìn thuyền hải tặc. Nếu như bọn họ muốn xông lên thì không nên chậm lại. Mà là khoảng cách bên bờ không xa thời điểm cấp tốc chuyển hướng. Sau đó gần sát. Nhưng là bây giờ vẫn còn có mấy trăm mét khoảng cách liền bắt đầu chậm lại. Như vậy bọn họ là muốn làm gì? La Nghị có thể thấy được. Như vậy trung sĩ cùng hạ sĩ môn tự nhiên cũng được. Bọn họ kinh nghiệm càng phong phú. Không được. Hải tặc rất có thể muốn buông tha lên bờ ý tưởng. Chuyển tiến hành bắn pháo. Phá hủy kho để hàng hóa chuyên chở. La Nghị sở thuộc tiểu đội hạ sĩ nói. Mà La Nghị là có chút thất vọng. Nếu như đối phương không lock in nói. Hắn thế nào thực hành chính mình kiếm thuật đây? Thuyền hải tặc chậm lại. Sau đó vẫn còn đang đến gần. Hạ sĩ tiếp tục phân tích. Đây là muốn để gần bắn pháo A. Các ngươi chú ý không muốn bộc lộ, tùy thời chuẩn bị rút lui. Ta đi trung sĩ nơi đó hỏi thăm một chút. Hạ sĩ nói xong, đè thấp thân thể của mình, cẩn thận đi tìm trung sĩ. Mà La Nghị chính là nhìn chằm chằm thuyền hải tặc không ngừng đến gần. Hắn đang tính toán khoảng cách. Không sai, La Nghị tính toán khoảng cách mục đích là nhảy tới. Nếu như thuyền hải tặc không cập bờ, mà là để gần bắn pháo nói. Như vậy toàn bộ thương khố khu vực không có chút nào phản kích thủ đoạn. Hải quân quân hạm tại Lốc Tao một bên khác nhi. Hiện tại cũng không biết bọn họ là hay không đang chạy tới. La Nghị khẩn cấp hy vọng thực chiến. Chính mình kiếm thuật cần thực chiến chui luyện. Mà nhiều chút hải tặc thấy trên bờ trợ thủ không có. Trực tiếp buông tha lên bờ. Chắc hẳn cũng là một đám yếu gà mà thôi. Vừa vặn cho mình dùng để thử đao. Đồng thời. Đám người này vậy mà muốn bắn pháo kho để hàng hóa chuyên chở. Nhìn một cái liền không là thứ tốt gì. Thuyền hải tặc khoảng cách bên bờ còn có chừng 50 thước thời điểm bắt đầu chuyển hướng. mà hạ sĩ vẫn chưa về. La Nghị chau mày, chuyển hướng thời điểm hải tặc hội sẽ tiếp cận bên bờ, khoảng cách ngắn nhất chỉ có 30 mét. Đủ, như vậy, Tăng La Nghị lùi chạy ra ngoài. Hỏa thương không có lấy, chỉ tay trái nắm trường đao vỏ đao, trực tiếp tốc độ toàn bộ triển khai nhằm phía thuyền hải tặc. Bên người nhi các binh sĩ hải quân sĩ cả kinh, bọn họ không rõ Bạch La kiên quyết vì cái gì xông ra. Rời đi hạ sĩ đang cùng trung sĩ thương lượng làm sao bây giờ. Vậy là các ngươi tiểu đội. Trung sĩ kinh ngạc thấy La Nghị xông ra. Mục tiêu hẳn là thuyền hải tặc. Vâng, vừa mới cái kia một đao miểu sát hải tặc La Nghị. Hắn đây là muốn làm gì? Hạ sĩ có chút lo lắng hét. La Nghị bước dài mở. Hết tốc lực nhằm phía thuyền hải tặc. Mà hải tặc cũng là phát hiện hắn. Hả? Một tên hải quân binh lính. Chính hắn hướng ra ngoài làm gì? Các hải tặc có giống vậy nghi vấn. Không cần để ý hội. Sẽ. Hắn. Chuyển hướng. Chuẩn bị bắn pháo. Ừ. Thuyền hải tặc tốc độ đã hạ xuống. Chậm rãi tiến hành chuyển hướng. La Nghị cặp mắt chết chết nhìn bọn hắn chằm chằm. Phỏng chừng chính mình cần nhảy khoảng cách. Mà dưới chân không có chút nào dừng lại. Thuyền hải tặc rốt cuộc dùng mạn trái thuyền nhắm ngay kho để hàng hóa chuyên chở. Lúc này bọn họ khoảng cách bên bờ cũng chỉ có chừng 30 mét. Mà La Nghị cũng đến. Một bước cuối cùng một chân toàn lực đạp một cái. Cả người nhảy lên thật cao vọt tới trước. Mục tiêu thuyền hải tặc. Đám hải quân trừng đại con mắt. Bọn họ khó tin. Một tên tân binh một mình tiến lên. Muốn lên bờ thuyền hải tặc. Mà các hải tặc giống vậy không dám tin nhìn càng ngày càng gần La Nghị. Một tên nắm một cây đao hải quân binh lính tới làm gì? Sụp La Nghị giày lính tiếp xúc được bong thuyền. Hoàn Mỹ giật mình. Chậm rãi thẳng người lên. La Nghị quét nhìn liếc mắt. Mà thuyền trưởng quên truyền đạt bắn pháo mệnh lệnh. Chẳng qua là ngơ ngác nhìn La Nghị. Tay phải nắm vỏ đao. Tay trái chậm rãi khoác lên trên cán đao. La Nghị bắt đầu vững vàng chính mình hô hấp. Chân trái về phía trước đạp một cái. Đến đây đi. Các hải tặc. Các hải tặc bừng tỉnh thức tỉnh. Sau đó ánh mắt tràn đầy hí ngược cùng dữ tợn. Tiểu tử, chính ngươi đi lên là muốn tìm chết sao? Giết chết hắn, xé nát hắn, tiểu môn, giết hắn, thuyền trưởng căm phẫn. Đây là đối với hắn khiêu khích. Giết, các hải tặc bốn bề xông tới. Mà La Nghị vẫn duy trì chính mình tư thế. Điều chỉnh hô hấp, chung quanh hải tặc cùng vũ khí tốc độ thật giống như hạ xuống. La Nghị có thể dễ dàng nắm giữ bọn họ quỹ tích. Cho đến bọn họ tới người trong nháy mắt. Long Quyển nhanh chóng khẽ quát một tiếng. La Nghị thân hình đột nhiên xoay tròn. Mang theo một cổ bão. Thật giống như có vô số phong nhận ở trong đó một dạng còn có khổng lồ hấp lực. Để cho các hải tặc không cách nào di động. Rắc rắc phong nhận không chỉ tại xé nát lấy các hải tặc. Ngay cả thân thuyền đều bị một chút ảnh hưởng. Bất quá La Nghị kiếm thuật uy lực ảnh hưởng phạm vi cũng không lớn. Đánh bại hải tặc cũng bất quá là mười mấy người mà thôi. Không cách nào hình thành chân chính Long Quyền. Khi hắn dừng lại thời điểm, mười mấy hải tặc phốc thông rơi xuống tại trên bong. Mà bọn họ thuyền trưởng kinh ngạc nhìn La Nghị. Tiểu tử, người đến lúc đó có một tay không tệ kiếm thuật. Bất quá chúng ta nhưng là đồ đao băng hải tặc. Bản thuyền trưởng treo giải thưởng 3 triệu berry. Không phải ngươi một tên tiểu hải quân có thể đối kháng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.